Cốc Thanh Phàm đại hỉ, vốn dĩ đã là chờ chết tâm thái, không nghĩ tới hắn thương một ngày kia còn có thể chữa khỏi, như thế hắn cùng những người đó ứng phó lên liền nhiều vài phần thực lực, còn có Cố Chân cùng Diệp Kiều như vậy giúp đỡ, liền giản nói một cũng đứng ở hắn bên này. Nếu là phía trước hắn có bực này thực lực, đã sớm đem những cái đó khi sư diệt tổ đồ vật đuổi ra ẩn tiên môn, cũng sẽ không như vậy ẩn nhận xuống dưới. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới tình huống sẽ nghiêm trọng tới rồi loại tình trạng này, không riêng gì ẩn tiên môn có những người đó bất tích, những người đó còn đối chính phủ bên kia hạ tay, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Diệp đạo hữu, không nghĩ tới ngươi thật sự có thể nắm chắc chữa khỏi, này với ta tới nói cùng cấp với ân cứu mạng, xin nhận ta nhất bái. Cốc Thanh Phàm nói, nghiêm túc cúi mình vái chào, phải cho Diệp Kiều hành đại lễ tỏ vẻ cảm tạ. Diệp Kiều vội vàng ngăn cản, Cốc đạo hữu không cần như thế, chúng ta hiện tại cũng coi như là cùng chiếc thuyền người trên, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Diệp đạo hữu ân tình Cốc Mô ghi tạc trong lòng. Giả nói vừa thấy đến Cốc Thanh Phàm có thể khôi phục, trong lòng cũng vì hắn cao hứng, hiện giờ ẩn tiên môn tình huống như vậy, chỉ dựa vào hắn là không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Cốc Thanh Phàm đương nhiều năm như vậy trưởng môn, hắn cũng không tin giá hỏa này không biện pháp dự phòng. Ta liền nói tiểu tử ngươi vận khí tốt, gặp quý nhân, hiện tại tin. Không sai, ta là gặp được quý nhân, Diệp đạo hữu chính là ta quý nhân, ngươi giản nói một đời này không làm tốt sự, liền việc này làm còn tính phúc hậu, cũng không uổng công Đỗ Bách Nam kia tiểu tử thúi như vậy hiếu kính ngươi. Cốc Thanh Phàm cười tủm tỉm. Bách Nam hiếu kính ta, cùng này có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, đó là ta đồ đệ. Suy, mặt thật đại, có ngươi như vậy sư phó, Bách Nam cũng đủ xui xẻo, lúc này hắn là ngươi đồ đệ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ rõ Chử Hạo Nhiên là ngươi đồ đệ. Giả nói một nhất xem không được Cốc Thanh Phàm này một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, cũng là có chút vì Đố Bách Nam bất bình. Nói đến cái này Cốc Thanh Phàm cũng có chút nghẹn lời, ngượng ngùng mà cười cười, bất quá khi đó hắn cũng có một ít tư tâm cùng ý tưởng. Này cũng bình thường không phải, tuy rằng hắn hiện tại kỳ thật là có chút hối hận, chính mình ánh mắt không quá chuẩn. Nghĩ vậy nhi, Cốc Thanh Phàm lại chính xác lên, ta thương đã hảo chuyện này, hy vọng các ngươi có thể bảo mật, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Chử Hạo Nhiên cùng Thanh Thanh. Diệp Kiều nghe được lời này, liền biết Cốc Thanh Phàm lời này chủ yếu là đối nàng nói. Diệp Kiều không có lập tức đáp ứng, mà là nói, Chử đạo hữu cùng Thanh Thanh thực quan tâm ngươi. Vì thương thế của ngươi không thiếu phí tâm tư, thật sự muốn gạt bọn họ. Diệp đạo hữu, hiện tại chúng ta cũng là cùng chiếc thuyền người trên, có một số việc ta cứ việc nói thẳng không dối gạt ngươi, Thanh Thanh tính tình tính cách là giấu không được sự tình, nói cho nàng chẳng khác nào nói cho đại gia. Đến nỗi Chử Hạo Nhiên, cái này đồ nhi, ta là có chút xem không rõ. Cốc Thanh Phàm điểm đến mới thôi, không có lại tiếp tục nói tiếp, bất quá chỉ bằng vào hắn lời này liền rất có thâm ý. Đối với Chử Hạo Nhiên người này, Diệp Kiều vừa mới bắt đầu cho rằng có chút hiểu biết, sau lại mới phát hiện về điểm này hiểu biết quá phiến diện, không tính thật sự hiểu biết, nếu nhân gia sư phó đều nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, nói không chừng phát hiện cái gì. Nếu Cốc đạo hưu nói như vậy, ta tự nhiên sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Cốc Thanh Phàm nghe Diệp Kiều nói như vậy liền an tâm rồi, bất quá không ngừng Diệp Kiều, giả nói một cũng nhìn ra nơi này đồ vật. Trên mặt lộ ra một ít trầm tư biểu tình. Theo sau Cốc Thanh Phàm cùng giản nói một lại thảo luận một ít môn phái chung sự tình, thế nào an bài từ từ, cũng không có tránh Diệp Kiều, bất quá Diệp Kiều đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại là Cố Chân cũng tham dự trong đó. Cố Chân lần này tới đại biểu chính là Z quốc chính phủ, ẩn tiên môn tuy rằng xưa nay tư thái cao, nhưng là có một số việc còn cần hướng chính phủ tỏ thái độ, bằng không bị chính phủ nhớ thương thượng. Cũng là một cái thai hoàng ẩm, huống chi Cố Chân tu vi cao thâm, là một cái phi thường tốt trợ lực, có hắn ở, rất nhiều phía trước dám tưởng lại không thể hoàn thành sự tình, hiện tại đều có thể đi làm, phần thắng nhiều không ngừng một chút. Nói hảo lúc sau, Diệp Kiều cùng Cố Chân liền tùy giản nói một hồi tới rồi đan phòng. Giản nói một muốn cho Đan Di đưa bọn họ trở về, bị Diệp Kiều ngăn trở, nếu giản đạo hữu lấy cớ là muốn luyện chế đan dược, chúng ta vẫn là làm được rất thật điểm. Miễn cho làm người nhìn ra manh mối. Giản nói một quyển tới cũng là như vậy tưởng, chỉ là không làm cho Diệp Kiều ra tay luyện đan, tính toán chính mình luyện một lò đan lừa gạt qua đi, nếu Diệp Kiều đưa ra, hắn đương nhiên sẽ không phản đối, đem trong tay tốt nhất linh tài đem ra. Diệp Kiều nhìn thoáng qua Giản nói một, tính toán luyện một lò trúc cơ kỳ dùng bổ linh đan cùng tẩy tùy đan. Này hai loại đan dược đều là giản nói một cùng cốc thanh phàm sở yêu cầu, bổ linh đan tác dụng tự không cần phải nói, đến nỗi tẩy tùy đan. Diệp Kiều cũng là nhìn ra mặc kệ là giản nói một vẫn là cốc thanh phàm, tu luyện đến bây giờ tu vi, đều là dùng không ít đan dược, này đó đan dược phẩm chất không tốt, đựng rất nhiều độc tố ở bên trong, cản trở kinh mạch. Đặc biệt là giản nói một, vốn dĩ lấy hắn tu vi sớm có thể đánh sâu vào đến kim đan kỳ, chính là bởi vì ăn đan dược quá nhiều, cho nên mới tiến giai vô vọng. Giản nói một người này không tồi, Diệp Kiều liền nguyện ý giúp đỡ nhất bang. Giản nói như nhau quả có thể đánh sâu vào đến kim đan kỳ, bọn họ lần này hành động có thể càng thêm thuận lợi. Đệ nhất lò bổ linh đan mới luyện tốt thời điểm, giản nói một liền mở ra môn, bọn họ đều nghe được bên ngoài Chử Hạo Nhiên khăng khăng muốn gặp Diệp Kiều, thiếu chút nữa muốn xông vào, đan di đã có chút ngăn không được, Chử Hạo Nhiên tu vi cũng là hắn ngăn không được, tuy rằng đan phòng thiết có kết giới, nhưng là nơi này kết giới công năng hữu hạn, không thể hoàn toàn ngăn cản bên ngoài thanh âm. Xảo cái gì, không biết Diệp đạo hữu luyện đan yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, ta lại như thế nào công đạo ngươi. Giản nói vẫn luôn tiếp làm lơ Chử Hạo Nhiên, sắc mặt không tốt đối với đan di quả mắng. Lời này là răn dạy đan di, là đối ai nói mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Chử Hạo Nhiên nghe xong cũng không tức giận, mà là nhìn về phía đan phòng nội, nhìn thấy Diệp Kiều cùng cố chăn mạnh khỏe, tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Diệp Kiều làm cho đại gia đem đan dược thu vào bình ngọc cười hỏi, này một bước là giản nói một cùng Diệp Kiều cố ý lưu đến bây giờ tới làm. Chử đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Diệp Kiều cười hỏi, Chử Hạo Nhiên lúc này xuất hiện ở chỗ này, thời gian rất là xảo diệu, cho dù là đánh quan tâm nàng ngụy trang, cũng làm người rất khó không nhiều lắm tưởng. Diệp đạo hữu, ngươi không có việc gì liền hảo, ta là thu được một trường tờ giấy, mặt trên nói ngươi có nguy hiểm, ta mới lập tức chạy tới. Gần nhất trong môn thực không yên ổn, luôn có một ít dụng tâm kín đáo người, ngươi là ta mang tiến ẩn tiên môn, lại với ta có ân, ta không thể làm ngươi xảy ra chuyện. Chử Hạo Nhiên chân thành nói, cái này lý do tìm hảo, đến nỗi thiệt hay giả, cũng chỉ có Chử Hạo Nhiên trong lòng rõ ràng. Diệp Kiều mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt một chút lộ ra một ít cảm kích, Chử đạo hưu yên tâm đi, ta ở giản đạo hưu nơi này luyện đan. Cùng giản đạo hưu thảo luận luyện đan kỹ xảo, nơi nào có thể xảy ra chuyện gì tình, nhưng thật ra làm ngươi lo lắng. Không có việc gì liền hảo, ta lúc ấy thu được này tờ giấy, cũng không biết là ai đưa tới, nội dung có phải hay không thật sự, cho nên lo lắng thực, lại đây nhìn một cái. Giản nói vừa nghe ngôn hừ lạnh một tiếng, Diệp đạo hưu là ta khách quý, nơi này là ta đan các địa phương, ta còn có thể làm chính mình khách quý xảy ra chuyện không thành. Ta xem ngươi là trong lòng có quỷ, cho nên nhìn cái gì đều là quỷ. Chử Hạo Nhiên đối giản nói một châm chọc thấy nhiều không trách, nếu là giản nói một dễ nói chuyện, hắn ngược lại muốn kỳ quái, hắn nếu tới đăng cát, náo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng đã làm tốt phải bị giản nói một khó xử chuẩn bị. Bất quá giản nói dường như trăng xem ở Diệp Kiều mặt mũi thượng, chỉ là trong lời nói đâm hắn vài câu, nhưng thật ra không ở khác mặt trên khó xử hắn. Diệp đạo hữu, đan dược luyện hảo sao, nếu không ta đưa ngươi trở về. Trừ đạo hữu, ta còn có một lò đan dược không có luyện hảo, ngươi nếu là có việc nói không bằng đi trước vội, ta ở đan các nơi này an toàn thật sự, huống chi lấy ta cùng cố chăn tu vi, ta tin tưởng cũng không ai có thể khó được chúng ta. Diệp Kiều thanh thanh đạm đạm nói ra nói, tựa hồ không có gì phân lượng, lại làm nhân tâm chấn động, Diệp Kiều mấy ngày nay biểu hiện quá điệu thấp, mới làm người cho rằng bọn họ dễ khi dễ dễ nói chuyện. Trên thực tế, lão hổ chính là lão hổ, bất luận kẻ nào cũng quản xem thường. Diệp Kiều chợt nếu như tới cường thế, Chử Hạo Nhiên con ngươi hiện lên nào đó đồ vật, lại vội cũng không có Diệp đạo hữu sự tình quan trọng, ta còn là ở chỗ này chờ Diệp đạo hữu đi. Chử Hạo Nhiên nói như vậy, Diệp Kiều thật không có phản đối, khách khí vài câu liền trở về đan phòng. Tiểu tử thúi, rốt cuộc lộ ra đuôi cáo, nói được dễ nghe, ai biết đánh cái gì chủ ý. Ta xem tám phần là thế những người đó tới tìm hiểu tình huống, xem ra những người đó đối với ngươi cùng cố đạo hưu rất là kiêng kỵ, mới có thể như vậy không yên tâm. Diệp đạo hưu, ngươi không cần đối kia tiểu tử thúi như vậy khách khí, nếu là không kiên nhẫn khiến cho ta đuổi rồi hắn. Không sao, những người đó thủ đoạn còn rất lợi hại, lúc này chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, kế hoạch mới có thể tiến hành thuận lợi. Một lò tẩy tủy đan luyện hảo, Diệp Kiều đem tẩy tủy đan giao cho Giản nói một, hơn nữa báo cho cách dùng, mới rời đi đan các. Mấy ngày hôm trước vội đến không thấy bóng người Trử Hạo Nhiên, lúc này lại rất có thời gian chờ Diệp Kiều, đem Diệp Kiều đưa về chỗ ở, hơn nữa dọc theo đường đi mịt mờ hướng Diệp Kiều tìm hiểu tin tức. Biết được hai ngày này Diệp Kiều đều ở đan các luyện đan, chỉ điểm Giản nói một luyện đan chi thuật, Trử Hạo Nhiên hơi yên tâm một ít, bất quá vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng, chỉ là tìm không thấy cái gì sơ hở, cũng không dám quá mức truy vấn, sợ Diệp Kiều phát giác cái gì. Kỳ thật Trử Hạo Nhiên biểu hiện như vậy đã thực thuyết minh vấn đề, nếu là trước kia vẫn là hoài nghi, hiện tại thấy cốc thanh phàm, còn có Trử Hạo Nhiên các loại thử, Diệp Kiều cùng cố chăn trong lòng nào đó suy đoán đã có khẳng định đáp án. Trử Hạo Nhiên từ Diệp Kiều nơi này ra tới, trở về chính mình chỗ ở, chỗ đó đã có người chờ. Thế nào, thử ra cái gì tới? Giản nói một kia lão Đông Tây sẽ không theo chúng ta chơi cái gì đa dạng đi. Thoạt nhìn cũng không có cái gì, bọn họ hai ngày này đều ở luyện chế đan dược, hôm nay ta ở đàn phòng bên ngoài thủ một ngày, cũng không có phát hiện gì thường, bất quá. Trử Hạo Nhiên trong giọng nói có chút chần chờ cùng không xác định. Bất quá cái gì? Người nọ vội vàng hỏi, lúc này bất luận cái gì chuyện nhỏ đều không thể sơ sẩy đại ý. Ta tổng cảm thấy Diệp Kiều cùng cố chăn đối ta không phải như vậy tin tưởng, tựa hồ đã có hoài nghi, không biết bọn họ có phải hay không nhìn ra cái gì. Chẳng sợ Diệp Kiều mặt ngoài đối hắn vẫn là rất hòa thuận, thoạt nhìn cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng, nhưng là Trử Hạo Nhiên vẫn là cảm giác ra khác biệt. Đương nhiên, này cũng rất có thể là chính hắn tâm lý tác dụng, cho nên không quá như vậy xác định. Vậy ngươi phải cẩn thận một ít, không cần lộ ra dấu vết. Này hai người đều không phải dễ dàng ứng phó, đừng làm cho bọn họ hỏng rồi chuyện của chúng ta, ngươi chủ yếu nhiệm vụ chính là coi chừng hai người kia. Ta minh bạch, sẽ không làm cho bọn họ chuyện xấu. Diệp Kiều bên này, Trử Hạo Nhiên vừa ly khai, nàng liền tiến vào bế quan trạng thái, cũng làm cố chăn vì hắn hộ pháp. Ở thế cốc thanh phàm chữa khỏi thời điểm, Diệp Kiều liền cảm giác được trong cơ thể vẫn luôn kiên không thể phá hàng rào có một tia bưng lỏng. Nàng từng có tu luyện kinh nghiệm tự nhiên biết, đây là đánh sâu vào kim đan kỳ điểm báo, đợi nhiều thế này nhật tử, cái này cơ hội cuối cùng tới rồi, cũng đúng là thời điểm, thực lực của nàng tăng tiến một phân, liền nhiều một phân phần thắng. Bởi vì có quá vãng kinh nghiệm, lần này đánh sâu vào tiến vào kim đan kỳ quá trình thực thuận lợi, Diệp Kiều chỉ tốn 10 ngày thời gian liền từ trúc cơ đại viên mãn tiến vào kim đan kỳ, một lần nữa trở thành một người kim đan kỳ tu sĩ. Cố chăn biết Diệp Kiều trong khoảng thời gian này tới Diệp Kiều có bao nhiêu nỗ lực tu luyện, hiện tại Diệp Kiều được như ý nguyện, rốt cuộc tiến giai đến kim đan kỳ, thực vì nàng cao hứng. An An, chúc mừng ngươi tu vi lại vào một bước, rốt cuộc tiến vào kim đan kỳ. Diệp Kiều cười tủm tỉm gật đầu, tuy rằng ta tư chất không bằng các ngươi, bất quá có câu nói gọi là cần cù bù thông minh, ta như vậy nỗ lực tu luyện, tuy rằng vẫn là không đuổi kịp các ngươi, nhưng là cũng không thể kém quá xa. Ta biết ngươi vẫn luôn thực nỗ lực. Diệp Kiều bế quan mấy ngày này, Trử Hạo Nhiên cơ hồ mỗi ngày đều tới, biết được Diệp Kiều là ở tu luyện, nhưng thật ra không có gì động tác nhỏ. Mà Giản nói một ở được Diệp Kiều tẩy tủy đan cùng bổ linh đan lúc sau, cũng ấn Diệp Kiều theo như lời đánh sâu vào kim đan kỳ, nhiều năm như vậy tích lũy đầy đủ, lại có Diệp Kiều đan dược tương trợ, nhưng thật ra so Diệp Kiều tiến giai kim đan kỳ càng thêm thuận lợi, ở Diệp Kiều bế quan ra tới phía trước. Giản nói một không nhưng tiến giai thành công, còn cùng cốc thanh phàm định ra kế sách. Tân trưởng môn cùng những người đó tuy rằng đối cốc thanh phàm đám người nghiêm thêm phòng bị, nhưng là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ngắn ngủn thời gian chẳng những cốc thanh phàm thương hảo tu vi khôi phục. Giản nói một còn tiến giai đến kim đan kỳ, trở thành nhận tiên môn này một thế hệ duy nhất một cái kim đan tu sĩ, càng là trước bọn họ một bước hạ tay. Cốc thanh phàm, thương thế của ngươi cư nhiên đã hảo, sao có thể? Tân trưởng môn không dám tin tưởng chỉ vào cốc thanh phàm, thanh âm có vẻ thực bén nhọn. Trừ Hạo Nhiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn cốc thanh phàm, cốc thanh phàm thường khi nào tốt hắn cư nhiên không biết, mệnh hắn còn tưởng rằng cốc thanh phàm ở hắn giám thị cùng trong khống chế, nguyên lai cốc thanh phàm vẫn luôn ở phòng bị hắn, không hơn nữa sau lưng trộm mà đem thương cấp trị hết. Đến nỗi ai có cái này năng lực có thể cứu cốc thanh phàm, Trừ Hạo Nhiên nhìn về phía Diệp Kiều, trừ bỏ Diệp Kiều không làm người thứ hai tưởng. Nhưng là trong khoảng thời gian này hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Kiều cùng cố chăn lại không có phát hiện cái gì dị thường. Tới rồi lúc này Trử Hạo Nhiên còn có cái gì không rõ, Cố Chân cùng Diệp Kiều sợ là đã sớm đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, liền biết có Cố Chân cùng Diệp Kiều ở sớm hay muộn sẽ chuyện xấu, rốt cuộc vẫn là không có thể phòng trụ. Nghiệt đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Ẩn tiên môn nội mặt khác phản đồ đều bị thanh trừ sạch sẽ, lúc này liền dư lại Trử Hạo Nhiên tân trưởng môn, còn có một cái khác hắc y hiền nhân, bị Cốc Thanh Phàm bọn họ vây khốn ở. Mà này ba người cũng là lần này chủ yếu đầu mục. Này ba người chung, lại lấy Trử Hạo Nhiên là chủ, mặt khác hai người đều là nghe Trử Hạo Nhiên, ngay cả thay thế Cốc Thanh Phàm tân trưởng môn cũng là như thế, điều này đây Trử Hạo Nhiên vì trước. Diệp Kiêu thấy như vậy một màn cũng không kỳ quái, Trử Hạo Nhiên người như vậy, liền nàng đều thiếu chút nữa bị đã lừa gạt đi, có năng lực là bình thường. Tới rồi lúc này thắng bại đã phân, kế hoạch tiến hành thực thuận lợi. Ẩn tiên môn sự tình xem như hạ màn, bất quá tiếc nuối chính là làm Trử Hạo Nhiên trốn thoát, nhưng là cũng làm Diệp Kiều xác định Trử Hạo Nhiên chính là lúc trước cùng nàng đánh nhau người tu tiên, bởi vì Trử Hạo Nhiên chạy trốn dùng chính là đồng dạng phương thức. Không nghĩ tới Trử Hạo Nhiên tiểu tử này còn có như vậy thủ đoạn, không phải ngươi cho hắn bảo bối đi. Giả nói vẻ mặt sắc xú xú, đều đã nấu chín vịt kết quả hạ miệng thời điểm còn cấp bay, ánh mắt bất thiện nhìn Cốc Thanh Phàm. Cốc Thanh Phàm sắc mặt cũng khó coi, phải có như vậy bảo bối ta sẽ không chính mình lưu trữ. Như vậy bảo bối thời điểm mấu chốt là có thể bảo mệnh, chính là ẩn tiên môn nhà kho đều không có, không biết tiểu tử này là từ đâu được đến. Giả nói một nhận thức Cốc Thanh Phàm nhiều năm như vậy, tự nhiên biết hắn là người nào, ngẫm lại xác thật không có khả năng, chỉ có thể là Trử Hạo Nhiên từ địa phương khác được đến, có khả năng nhất chính là Trử Hạo Nhiên cấu kết những người đó. Những người đó có thể nghiên cứu đối phó ra đối phó người tu tiên đồ vật, có thể thấy được đối người tu tiên là tương đương hiểu biết, trong tay có vài món bảo bối cũng bình thường, bất quá làm Trử Hạo Nhiên chạy mọi người đều có chút buồn bực, đặc biệt là Diệp Kiều đã trải qua quá một lần, vẫn là trơ mắt nhìn Trử Hạo Nhiên ở nàng mí mắt phía dưới đào tẩu, đều thực buồn bực. Tuy rằng Trử Hạo Nhiên chạy, mặt khác hai cái lại là chạy không thoát, bị Cố Chân trực tiếp bắt lấy, kế tiếp tất nhiên là một phen thẩm vấn. Tốt xấu là người tu tiên, cũng không giống phía trước những cái đó người thường như vậy, đối những người đó kế hoạch một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, cư nhiên còn biết không thiếu đồ vật, chỉ tiếp kia tàng bảo đồ tuy rằng là bọn họ liên hợp lại trộm ra tới, được đến qua đi đã giao cho những người đó. Biết tàng bảo đồ đã rơi vào rồi những người đó trong tay, Cố Chân cùng Diệp Kiều đều có chút thất vọng, tuy rằng bọn họ sớm đoán được khả năng sẽ là cái dạng này kết quả. Ẩn tiên môn sự tình tới rồi nơi này liền hạ màn, hai người không nghị trì hoãn, sự tình xử lý xong liền phải cùng giản nói một Cốc Thanh Phàm cáo tử. Cốc Thanh Phàm đối Diệp Tiểu cùng Cố Chân cảm kích, cho phép hứa hẹn đi ra ngoài, lại còn có đem ẩn tiên môn một khối lệnh bài cho bọn họ. Đây là đại biểu ẩn tiên môn trưởng lão lệnh bài, có này khối lệnh bài có thể tùy thời tiến vào ẩn tiên môn, hơn nữa có rất cao quyền hạn, chính là ẩn tiên môn nhân thủ cũng không mấy khối. Sẽ đem trưởng lão Lâm giao cho bọn họ, cũng là vì Cố Chân cùng Diệp Kiều lần này hóa giải ẩn tiên môn nguy cơ, như vậy đại công lao cùng ân tình, tự nhiên đáng giá một khối trưởng lão lệnh. Mà giản nói vừa nghe đến Cố Chân cùng Diệp Kiều liền phải rời đi, cũng chưa nói cái gì, chỉ là xoay người liền trở về hắn đang cắt. Cố Chân cùng Diệp Kiều còn cảm thấy giản nói một phản ứng có chút không bình thường, liền giản nói một tính cách, còn không được thở ngắn than dài ở lâu bọn họ hai ngày. Làm Diệp Kiều nhiều chỉ điểm một chút hắn luyện đan thuật, kết quả ngày hôm sau Cố Chân cùng Diệp Kiều rời đi thời điểm liền biết vì cái gì. Giản nói một cư nhiên đem đan các một sạp sự tình đều giao cho đồ đệ, chính mình thu thập đồ vật, muốn đi theo Cố Chân cùng Diệp Kiều cùng nhau rời đi. Giản đạo hữu, ngươi này không phải nói dẫn đi. Diệp Kiều mí mắt chịu chịu, đối với như thế tùy hứng tiêu sái giản nói một cũng là không biết nên nói cái gì hảo. Đương nhiên không có nói dỡn. Diệp đạo hữu, ta tùy ngươi cùng nhau rời đi, về sau ta liền cho ngươi đương cái đan đồng thế nào, ta tuy rằng luyện đan kỹ thuật không được, nhưng là giúp ngươi đánh trợ thủ vẫn là có thể. Giản nói một liếm mặt cười nhìn Diệp Kiều nói. Diệp Kiều tươi cười cứng đờ, giản đạo hữu, này không tốt lắm đâu, làm ẩn tiên môn đan các chủ cho ta đương đan đồng, ta cũng không dám đương, lại nói ta trước nay đều không cần đan đồng. Diệp đạo hữu, mặc kệ như thế nào ngươi nhất định phải nhận lấy ta. Liền tính không lo đan đồng, ta cho ngươi đương tay đấm, hoặc là lập tức thuộc, ta hiện giờ nói như thế nào cũng là kim đan kỳ người tu tiên, vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Giả nói một lần này là hạ quyết tâm muốn đi theo Diệp Kiều, sao có thể bởi vì Diệp Kiều một hai câu lời nói lùi bước, cho dù chết triền lạn đánh cũng muốn đi theo Diệp Kiều. Cố Chân ở một bên xem cũng là trực chịu chịu, giản đạo hữu, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi sự tình, cốc trưởng môn biết không? Tuy rằng giản nói nhất nhất thẳng cùng cốc thanh phàm không đối phó, nhưng là giản nói một là đan các chủ, lại là kim đan kỳ người tu tiên, ẩn tiên môn trải qua lúc này đây sự tình, thanh trừ không ít bên trong phản đồ, nguyên khí đại thương, đúng là yêu cầu người thời điểm, Cố Chân không cho rằng cốc thanh phàm sẽ nguyện ý làm giản nói vừa ly khai. Đây là chuyện của ta, muốn hắn đồng ý làm cái gì, chuyện của ta ta chính mình định đoạt, ai dám ngăn cản ta. Giả nói một trước kia không đem cốc thanh phàm để vào mắt, hiện tại liền càng thêm, căn bản liền không cùng cốc thanh phàm chào hỏi qua. Cố Chân cùng Diệp Kiều nghe đến đây có cái gì không rõ, Diệp Kiều cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa lúc có cái lý do cự tuyệt giả nói một. Giả đạo hữu, ngươi như vậy làm ta có chút khó xử, nếu cốc trưởng môn không đồng ý nói. Thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Diệp đạo hữu, ngươi này, ta đều nói cốc thanh phàm tên kia ý kiến không quan trọng, hắn không thể làm khó dễ được ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta là được. Giản nói vừa nói, thấy Diệp Kiều vẫn là kiên trì, cũng có chút nhụt chí. Cốc thanh phàm lúc này cũng lại đây, biết Diệp Kiều cùng Cố Chân phải rời khỏi, hắn đương nhiên là muốn tới đưa tiễn, còn từ bên trong cánh cửa nhà kho cầm không ít thứ tốt. Cố Chân cùng Diệp Kiều lần này hỗ trợ, hắn không thể quang cho nhân ra một ít hư đồ vật, này xem như thực tế thù lao, hơn nữa này trong đó còn tham khảo giản nói một ý kiến, từ linh thực viên lấy mấy thứ thực chân quý linh thực. Cốc thanh phàm tạ lễ Diệp Kiều không có chống đẩy nhận lấy, mấy thứ này nàng thu yên tâm thoải mái, bất quá nàng nhìn thoáng qua, cốc thanh phàm lấy tới đồ vật sắc thật chân quý, cư nhiên còn có thượng cổ linh cây trà, đây chính là tu tiên giới đều hy hữu linh thực. Chính là Diệp Kiều trong không gian cũng không có thể so sánh được với. Tuy rằng này cây linh cây trà tựa hồ mọc chẳng ra gì, phỏng chừng cũng là vì cái gì cốc thanh phàm sẽ đem như vậy quý hiếm linh thực đưa cho nàng, lại quý hiếm linh thực, không thể phát huy nó sử dụng, liền cung ôm một tòa bảo sơn không được này môn mà nhập, không chiếm được thực tế chỗ tốt, nhưng là Diệp Kiều bất đồng, có không gian, tuyệt đối có thể đem này cây linh cây trà dưỡng thực hảo, gây giống càng nhiều linh cây trà. Không nghĩ tới ẩn tiên môn còn có như vậy thứ tốt, Diệp Kiều trong lòng cao hứng, cũng rất hào phóng, qua đáp lê cốc thanh phàm một túi chữ vật linh quả linh trà còn có đan dược, tuy rằng ở Diệp Kiều tới nói đều là thực bình thường đôi ở đằng kia đồ vật, ẩn tiên môn lại chính yêu cầu này đó, Diệp Kiều cũng là biết, cho nên mới sẽ quà đáp lê này đó. Đối với cốc thanh phàm tới nói, Diệp Kiều cấp này đó đối hắn thậm chí ẩn tiên môn giá trị rộng lớn với hắn đưa ra. Như vậy kết quả xem như các có điều đến, giai đại vui mừng, bất quá biết giản nói một muốn đi theo Diệp Kiều rời đi ẩn tiên môn. Cốc thanh phàm ngoài dự đoán, chẳng những không phản đối, ngược lại thực duy trì, Diệp đạo hưu nếu không chê liền nhận lấy hắn đi, liền tính ra hỏa này không có gì bản lĩnh, đương đan đồng không đủ tư cách, giúp đỡ quét tức vệ sinh vẫn là có thể, rốt cuộc cũng là kim đan kỳ, khẳng định người bình thường quét tức muốn sắc hảo. Cốc thanh phàm tuy rằng ngoài miệng là tổn hại giản nói một, bất qua ý tứ trong lời nói là giúp giản nói vừa nói lời nói. Cốc thanh phàm tưởng minh bạch, tuy rằng hiện tại bên trong cánh cửa thiếu nhân thủ, nhưng cũng không phải thế nào cũng phải lưu lại giản nói một không nhưng, giản nói một dạy ra tới hai cái đồ đệ còn tính không tồi, có thể tiếp nhận đan các kia sạp sự tình. Trên thực tế giản nói một si mê luyện đan, mấy năm nay đan các sự tình cơ hồ đều là hắn hai cái đồ đệ ở xử lý. Trừ phi gặp được cái gì trọng đại sự tình, giản nói một mới có thể tự mình xử trí. Cố Chân cùng Diệp Kiều đều không phải người bình thường, đặc biệt là Diệp Kiều luyện đan thuật, so với bên trong cánh cửa luyện đan thuật không biết cao minh nhiều ít, nếu giản nói một đi theo Diệp Kiều bên người, có thể học được như vậy một hai thành, đối ẩn tiên môn cũng là thiên đại chỗ tốt. Không phải cốc thanh phàm bởi vì trước kia ân oán làm thấp đi giản nói một, ở luyện đan phương diện này thượng, chẳng sợ giản nói một ở bên trong cánh cửa đã là đệ nhất nhân, nhưng là hắn như vậy tu vi người đều là trướng mắt, những cái đó đan dược tuy rằng có thể nhất thời có tác dụng, nhưng là rõ ràng có thể cảm giác được bên trong mang theo đan độc, chỉ cần là tư chất hảo một ít, ai cũng không dám nhiều dùng. Diệp Kiêu luyện chế đan dược liền rất bất đồng, chẳng những tác dụng công hiệu muốn hảo quá nhiều, hơn nữa cơ hồ không có gì đan độc, dùng lúc sau không cần lo lắng sẽ đối về sau tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là bọn họ luyện đan dược liền không phải một cấp bậc thượng, giả nói một nhiều nhất cũng là có thể luyện chế ra trúc cơ kỳ đan dược, mà Diệp Kiều, Cốc Thanh Phàm không xác định Diệp Kiều chân thật trình độ là cái gì, nhưng tuyệt đối là đại sư cấp bậc. Nếu không phải Diệp Kiều thật sự có như vậy lợi hại, ở luyện đan mặt trên tạo nghệ quá cao, giả nói một tên kia cũng không đến mức cái gì thể diện thân phận cũng không để ý, một hai phải đi theo nhân ra, còn không phải là đánh cái này chủ ý. Phàm là có thể từ Diệp Kiều chỗ đó học được nhỏ tí tẹo, đều có thể được lợi vô cùng. Cốc Thanh Phàm tâm minh bạch, cho nên mới sẽ như vậy duy trì giản nói một, hắn người này khác ưu điểm không có, duy nhất nhất coi trọng chính là môn phái ích lợi, chỉ cần đối môn phái có lợi sự tình, hắn duy trì đều không kịp, lại như thế nào sẽ phản đối. Nhìn đến Cốc Thanh Phàm như vậy thượng nói, giản nói một khó được xem Cốc Thanh Phàm như vậy thuận mắt, mắt trông mong nhìn về phía Diệp Kiều, sợ Diệp Kiều cự tuyệt. Diệp đạo hữu, chúng ta trưởng môn đều đã đồng ý, ngươi liền đáp ứng rồi đi, ta bảo đảm ngươi nhận lấy ta tuyệt đối không có hại. Cốc Thanh Phàm ở một bên cũng vội vàng đi theo bỏ thêm một câu, Diệp đạo hữu yên tâm, hắn ở ngươi chỗ đó sở hữu phí tổn đều có ẩn tiên môn chi trả, tuyệt không cho ngươi thêm gánh nặng, Diệp đạo hữu có yêu cầu linh tài đều có thể cho người ở ẩn tiên môn tới lấy, ngàn vạn không cần khách khí. Diệp Kiêu thấy Cốc Thanh Phàm cùng giản nói như nhau này, lại thấy cô chăn gật đầu, rốt cuộc vẫn là nhà ra đáp ứng rồi. Giả nói một có thể tùy ta cùng nhau rời đi, cùng ta luận bàn giao lưu luyện đan chi thuật, nhưng là đan đồng gì đó liền không cần, coi như là ta thỉnh đi làm khách khách nhân. Chỉ cần Diệp Kiều chịu đáp ứng, mặc kệ là đan đồng hoặc là khách nhân, giả nói một đều vội vàng đồng ý, liền sợ Diệp Kiều đổi ý. Diệp Kiều xem giả nói một bộ dáng này thực bất đắc dĩ, giả nói một đây là an vạ nàng A. Vốn dĩ cho rằng phàm nhân giới linh khí thưa thớt, căn bản không thể cùng môn phái so sánh với, tới rồi Diệp Kiều Kiều Viên, giản nói lần nữa một lần phát hiện hắn kiến thức quá nông cạn, so với hắn đăng các, Kiều Viên mới xem như trụ người địa phương, một thảo một mục đều không phải tầm thường vật phàm, ngay cả nơi này linh khí, so với ẩn tiên môn cũng muốn nồng đậm một ít, đối với hắn tu luyện thực sự có trợ giúp. Để cho giản nói một tán thưởng vẫn là Kiều Viên trận pháp, như vậy phòng hộ đại trận. So với bọn họ ẩn tiên môn còn muốn lợi hại, cũng không biết người nào bố trí, kiểu trong vườn so bên ngoài nồng đậm rất nhiều linh khí hẳn là cũng là vì trận pháp duyên cớ. Diệp đạo hữu, ngươi vườn này thật không sai, chúng ta ẩn tiên môn đều không có như vậy tốt địa phương. Giàn đạo hữu thích liền hảo, ta cho ngươi đơn độc chuẩn bị phòng, có cái gì yêu cầu có thể phân phó quảng ra, kiểu bên trong vườn ngoại trừ bỏ mấy chỗ mệnh lệnh rõ ràng cấm địa phương, ngươi đều có thể tùy ý xuất nhập. Thiên A, này không phải băng thảo sao? Giản nói vừa nói, nhìn đến cách đó không xa bùn hoa trung loại linh thực kinh hô một tiếng nói. Hắn kinh ngạc không phải băng thảo xuất hiện ở chỗ này, mà là như vậy chân quý khó được linh thực, bị Diệp Kiều từng mảnh trồng trọt ở bùn hoa, liền cùng bình thường hoa cỏ dường như, này cũng quá tùy ý, đây mới là chân chính tài đại khí thô, liền băng thảo ở chỗ này đều trở nên không đáng giá tiền. Giản nói một lại cẩn thận nhìn, trừ bỏ băng thảo. Còn có mặt khác không ít chủng loại, đều là tốt nhất linh tài, đều bị loại ở trong sân, hình thái muôn vàn, trông rất đẹp mắt. Diệp Kiều cũng nghe tới rồi giản nói một kia kinh hô, có thể có như vậy phản ứng, thuyết minh giản nói một tốt xấu xem như cái biết hàng người, rất nhiều người căn bản là nhận không ra này đó linh thực, chỉ tưởng bình thường hoa cỏ lớn lên đẹp. Giản đạo hưu nếu là không ngại, trong vườn hoa cỏ liền giao cho ngươi tới xử lý, bất quá này cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Thoạt nhìn dễ dàng làm lên khó, hơn nữa nghe tới không phải nhiều thể diện sự tình. Diệp Kiêu cười nói, cũng có vài phần thử giản nói một ý tứ, đối với giản nói một người này, nàng vẫn là thực thưởng thức, nếu giản nói một không nguyện ý, nàng về sau liền thật sự chỉ đem giản nói một trở thành khách nhân đối đãi. Giản nói một phản ứng cũng không có làm Diệp Kiều thất vọng, vội không ngừng gật đầu, hắn sợ nhất chính là Diệp Kiều thật sự đem hắn trở thành khách nhân, tuy rằng khách khách khí khí, lại không phải hắn muốn theo tới bổn ý. Đương nhiên nguyện ý, cảm ơn Diệp đạo hữu nguyện ý tín nhiệm ta. Giản nói một cảm kích nói, làm luyện đan người, linh thực các loại đặc tính là đầu tiên muốn hiểu biết, Diệp Kiều làm như vậy, ý tứ đã biểu lộ thực minh bạch, bằng không nói như thế nào giản nói một là cái minh bạch người. Giản đạo hữu nguyện ý liền hảo, trong vườn linh thực không ít, có rất nhiều giản đạo hữu khả năng không quen biết, ta sẽ đưa bọn họ đặc tính cùng chiếu cô phương pháp giao cho giản đạo hữu. Có cái gì không hiểu biết giản đạo hữu có thể tới dò hỏi với ta. liền nói như vậy định rồi, này sai sự về sau về ta. Giả nói một ngữ khí hưng phấn nói, hắn xác thật đối này đó linh thực thực thích, hận không thể lập tức liền lưu lại, ở chỗ này đem không quen biết các loại linh thực hiểu biết cái đủ, bộ dáng này không hổ là đan si, đối về luyện đan bất luận cái gì sự tình đều dị thường yêu thích cùng si mê. Đây cũng là Diệp Kiều sẽ mở miệng làm giản nói một tá lý vườn nguyên nhân, không rõ người cho rằng chỉ là cái người làm vườn, minh bạch người liền biết làm cái này người làm vườn không dễ, thả có thể học được rất nhiều đồ vật. Giản đạo hữu không cần cấp ở nhất thời, về sau thời gian nhiều đến là, trước tiên ở Kiều Viên giản xếp xuống dưới lại nói, ta đã trước truyền tin trở về làm người cho ngươi an bài hảo trụ địa phương, giản đạo hữu nhìn xem còn có cái gì không hài lòng. Chỉ lo làm quản gia đi làm. Giả nói vừa nghe ngôn mới lưu luyến đi theo rời đi, như vậy liền cùng đồng tình người phân biệt dường như, làm người nhìn buồn cười. Bất quá chờ giả nói vừa đến hắn trụ địa phương, nhìn đến bên ngoài càng thêm cao đẳng linh thực, còn phòng trong tụ linh thảo, cùng tu luyện thượng sử dụng tụ linh đệm hương bù, còn có các loại ngày thường không dùng được thứ tốt, càng thêm kích động, quả nhiên Diệp đạo hữu thân gia phong phú, ở ẩn tiên môn, chính là trưởng môn cũng không tốt như vậy đãi ngộ. Hết thể chứng minh rồi hắn lựa chọn có bao nhiêu chính xác, giả nói một cứ như vậy ở trong phòng cùng trong viện đi một chút nhìn xem, thường thường cầm lấy một kiện đồ vật cân nhắc nửa ngày, cũng không nghỉ ngơi, liền như vậy đi qua ba ngày, mới có một loại chân thật cảm giác, nếu lúc này có ai làm hắn rời đi, hắn tuyệt đối là không làm, hắn hạ quyết tâm ăn vạ nơi này liền không đi rồi, này phân người làm vườn công tác hắn muốn làm cả đời. Mà Diệp Kiều trong viện, Nam Cung Diệp biết được Diệp Kiều bọn họ phải về tới, sớm lại đây chờ, lúc này nhìn đến Diệp Kiều trở về, ngự khí mang theo bất mãn lại nhải cái không ngừng. Các ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, còn bỏ xuống ta hai người đi tiêu giao lâu như vậy, ta một người ở nhà quá không mùi vị, không được, ngươi đến bồi thường ta, cho ta làm một bàn ăn ngon mới được. Diệp Kiều nhìn Nam Cung Diệp oán khí tràn đầy bộ dáng, trong lòng lại là ấm áp, trên đời này, trừ bỏ Cố Chăn. Cũng liền Nam Cung Diệp sẽ như vậy nhớ chính mình. Được rồi, ta cho ngươi làm là được, hơn nữa lần này cũng không cho ngươi bạch chờ, tuyệt đối có ngươi tưởng tượng không đến thứ tốt. Diệp Kiều cố tình gì đó nói, lại không đem đồ vật lấy ra tới. Nam Cung Diệp nghe vậy tò mò đến không được, Diệp Kiều nhất hiểu biết hắn, nha đầu này nếu nói như vậy, khẳng định là phù hợp hắn yêu thích đồ vật. Thấy Diệp Kiều cất giấu, chính là không nói cho hắn, rõ ràng chính là cố ý. Ngươi nha đầu này, đi ra ngoài một chuyến học hư, một chút đều không thành thật, còn không nhanh lên nói cho ta là cái gì, bằng không ta nhưng đối với ngươi không khách khí. Nam Cung Diệp uy hiếp nói, nói liền phải đi niết Diệp Kiều mặt, Cố Chăn ở một bên nhìn chỉ là cười, cũng ngăn đón, từ bọn họ hai người nháo. Thay đổi người khác Cố Chăn có lẽ sẽ ghen, nhưng là Nam Cung Diệp, Cố Chăn biết Nam Cung Diệp là cái khó được bằng phẳng người, nếu đã làm quyết định, chính là thật sự bung ra. Được rồi, ta nhận thua, nói cho ngươi còn không được sao. Diệp Kiều nơi nào nháo đến quá Nam Cung Diệp, liên tục xin tha, lúc này mới mang theo Nam Cung Diệp đi không gian, đem cốc thanh phàm hiếu kính cho nàng kia cây thượng cổ linh cây trà cấp Nam Cung Diệp xem, trên mặt mang theo vài phần đắc ý. Thế nào, nói là thứ tốt đi, chờ này cây linh cây trà đào tạo ra tới, về sau chúng ta uống linh trà lại có thể thượng một cái cấp bậc, ngươi không phải tốt nhất này một ngụm. Nam Cung Diệp nhìn đến này một gốc cây linh cây trà quả nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng, tấm tắc, không nghĩ tới này giao diện còn có tốt như vậy đồ vật, thượng cổ linh cây trà, ở tu tiên giới thời điểm ta cũng chưa có thể lộng tới một viên, tới rồi nơi này nhưng thật ra gặp được, kia ẩn tiên môn trưởng môn có phải hay không nốc, như vậy khó được đồ vật cũng cấp đưa ra đi. Cốc trưởng môn là cái minh bạch người, nay thượng cổ linh cây trà tuy rằng là tuyệt thế chân bảo, nhưng là không phải người nào đều có thể nuôi sống, càng đừng nói phát huy tác dụng, lưu tại ẩn tiên môn cũng chỉ bất quá là đẹp thôi, căn bản không có bất luận tác dụng gì. Hơn nữa này cây linh cây trà tặng cho ta thời điểm, đều mau khô héo, phỏng chừng chính là hắn không tiễn cho ta, cũng nuôi sống không được bao lâu, đáng tiếc như vậy tốt nhất bảo bối, chi bằng lấy tới tạo ân tình, đổi càng nhiều chỗ tốt. Diệp Kiều được đến thượng cổ linh cây trà lúc sau, liền đem linh cây trà trồng trọt tới rồi không gian thăng cấp lúc sau linh khí nồng đậm không biết nhiều ít lần, hơn nữa cùng bên ngoài thời gian kém, lúc này thượng cổ linh cây trà không hề tựa phía trước như vậy héo bẹp sắp khô héo bộ dáng, một lần nữa tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ, trên đầu cành đã toát ra tân mầm. Nam Cung Diệp nghe Diệp Kiều nói như vậy, nhận đồng gật gật đầu, nghĩ đến thế giới này cũng chỉ có Diệp Kiều bởi vì có cái này không gian thần khí, cho nên có thể loại sống thượng cổ linh cây trà, bằng không này viên thượng cổ linh cây trà liền đáng tiếc, liếc Diệp Kiều liếc mắt một cái, nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Diệp Kiều mắt trợn trắng, gia hỏa này ra mặt thật hậu, là tiện nghi ngươi đi, ngươi đừng nói ngươi hiện tại trong lòng không có đánh ta linh cây trà chủ ý, bằng không. Diệp Kiều lời này còn chưa nói xong, Nam Cung Diệp ngay cả vội nói, là tiện nghi ta, hảo muội muội, ngươi biết ta liền hảo này một ngụm, quay đầu lại được hảo lá trà, nhất định phải cái thứ nhất cho ta nếm thử, chỉ có ta mới không uổng phí ngươi này thứ tốt. Mặt thật đại. Nam Cung Diệp cùng Diệp Kiều cười đùa một trận, mới cùng Cố Chân nói lên chính sự, Nam Cung Diệp thoạt nhìn nhẹ nhàng, kỳ thật trong khoảng thời gian này kinh đô thực sự đã xảy ra không ít chuyện, bằng không cũng sẽ không làm Nam Cung Diệp lưu tại kinh đô tòa chấn. Có Nam Cung Diệp ở, những người đó mới không dám như vậy càng rỡ, tốt xấu thu liễm một ít, chỉ là Tắc Thành bên kia tình huống đã hoàn toàn sờ không rõ ràng lắm, Đỗ Bách Nam đến bây giờ cũng không cùng kinh đô bên này liên hệ, khẳng định là xảy ra sự tình, hơn nữa phái đi giám thị tàng bảo địa điểm người cũng truyền đến tin tức, gần nhất có không ít người xa lạ ở kia phụ cận bồi hồi, nhìn dáng vẻ là phải có động tác. Diệp Kiều nghe bọn hắn ý tứ này liền biết, ở kinh đô lại đãi không bao nhiêu tiền, không nói đến Tắc Thành bên kia tình huống, chính là vì tàng bảo đồ sự tình cũng muốn qua đi một chuyến, xem hiện tại tình hình, đương nhiên là càng sớm qua đi càng tốt, còn không biết Tắc Thành bên kia rốt cuộc là cái dạng gì tình hình. Vốn dĩ bọn họ là sợ phái đi người ứng phó không được, mới làm Đỗ Bách Nam quá khứ, Đỗ Bách Nam chẳng những là người tu tiên, còn tâm tư kín đáo, hành sự quyết đoán đanh đá chua ngoa, hẳn là sẽ không ra vấn đề, kết quả Đỗ Bách Nam một đi không quay lại, còn mất đi liên hệ, chỉ có thể thuyết minh bên kia thủy quá sâu. Phía trước Bạch Nhị Gia bên kia còn liên hệ thượng, chỉ là bọn hắn đối Bạch Nhị Gia có điều hoài nghi, cho nên không thể toàn tin hắn nói, nhưng là hiện tại xác định Khâu gia chủ Hòa Chu gia chủ có vấn đề, Đỗ Bách Nam mất đi liên hệ lúc sau, Bạch Nhị Gia bên kia cũng liên hệ không thượng. Sự tình thật là càng thêm không xong, Nam Cung Diệp lại còn tra được một cái không phải quá tốt tin tức, kia bảo tàng có lẽ cùng ma tu có quan hệ. Tới rồi thế giới này, bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá ma tu, càng không có ma tu tin tức, còn tưởng rằng ma tu không tồn tại. Hiện tại đủ loại dấu hiệu lại cho thấy ma tu chẳng những có khả năng tồn tại, hơn nữa những người đó làm sự tình cũng cùng ma tu có quan hệ. Chỉ bằng bọn họ hành sự thủ đoạn, so với tu tiên giới ma tu còn muốn tàn nhẫn ngoan độc, như vậy không màng tất cả muốn mở ra cái kia bảo tàng, ai biết cái kia bảo tàng có thể hay không là cái gì tà ác đồ vật. Bất quá có một chút là khẳng định, tuyệt không sẽ chỉ cần chỉ là vàng bạc tài bảo đơn giản như vậy, giống nhau bảo tàng, nơi nào yêu cầu tiêu phí lớn như vậy tâm lực bố cục, làm ra như vậy đủ loại sự tình. Các ngươi nói, cái kia bảo tàng có hay không khả năng sẽ là ma tu truyền thừa? Diệp Kiều đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nếu Cố Chân đều có thể được đến truyền thừa, còn có nàng phía trước gặp được quá tiên giới đại năng bày ra trận pháp, có lẽ rất nhiều năm trước, nơi này linh khí nồng đậm, có rất mạnh người tu tiên, đương nhiên cũng có ma tu giả, nếu người tu tiên bên này có truyền thừa, ma tu chưa chắc liền không có. Diệp Kiều càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, hơn nữa bất luận là phía trước tế đàn, còn có loại, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh là ma tu làm, nhưng là đều mang theo ma tu dấu vết. Nam Cung Diệp cùng Cố Chân nghe Diệp Kiều nói như vậy, cũng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn, nếu những người đó cùng ma tu có liên quan, hoặc là căn bản chính là ma tu ở sau lưng làm chủ. Cảm thấy hứng thú khẳng định không phải là vàng bạc châu báu, mà là ma tộc yêu cầu đồ vật, thông thường đều thực tà ác. Nay cũng thật không phải một cái tốt suy đoán, cố tình cái này khả năng tính còn rất lớn, bất quá cũng may Diệp Kiều hiện tại người mang bồ đề linh lực, mặc kệ là bất luận cái gì tà ma ngoại đạo, nàng đều có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Đương nhiên, cái này khắc chế là ở nhất định năng lực trong phạm vi mới có hiệu. Diệp ra bên kia, Cố Chân cùng Diệp Kiều một hồi tới, Diệp Tranh cùng Diệp Hạnh phải tới rồi tin tức, lập tức liền chạy tới Kiều Viên, vừa lúc cũng có chuyện muốn cùng bọn họ thương lượng. Trong khoảng thời gian này Diệp Kiều cùng Cố Chân không ở kinh đô, Diệp gia cùng Cố gia, còn có Nam Cung Diệp từ mấy nhà cùng nhau liên thủ, chính phủ bên kia cũng mạnh mẽ duy trì, đem kinh đô tới cái đại phiên bản, mặc kệ là Phương gia vẫn là Bạch gia, cũng hoặc là Nhiếp gia, phàm là cùng những người đó có liên lụy, đều không có buông tha. Phương Tú Chi mẹ con giải quyết, bọn họ cũng rốt cuộc có thể nhận hồi muội muội, không cần lo lắng bởi vì Phương Tú Chi mẹ con, Diệp Kiều không chịu nhận bọn họ. Tới rồi Kiều Viên, lại thấy đã có cái nữ nhân quỳ gối Kiều Viên cửa, một bộ thê thê thảm thảm bộ dáng, thậm chí thấy có người tới, nào muốn tự sát, nói Diệp Kiều không chịu làm qua nàng, nàng liền chết ở Kiều Viên cửa, đưa tới không ít người ở chung quanh xem náo nhiệt. An An, nữ nhân kia là chuyện như thế nào, quỳ gối Kiều Viên cửa làm cái gì? Diệp Tranh không yên tâm hỏi, còn quỳ gối chỗ đó đâu? Diệp Kiều liền mí mắt cũng chưa sốc một chút, Nhiếp gia hoàn toàn bị Nam Cung Diệp cấp lộng suy sụp, Nhiếp Khải Vân vào ngục giam, Nhiếp Vi Vi chẳng sợ biết là chính mình làm sai, nhưng là tính tình quật cường, nghèo túng đến bụi bặm cũng không chịu cúi đầu, duy độc Nhiếp Khải Vân nhận trở về tư sinh nữ Nhiếp Chân Chân, ước chừng là nghe nói nghe đồn, Nhiếp gia là bởi vì đắc tội Diệp Kiều, Nam Cung Diệp vì thế nàng hết giận mới chỉnh suy sụp Nhiếp gia, lại là chạy đến Kiều Viên cửa, quỳ cầu. Diệp Kiều làm Nam Cung Diệp buông tha nàng, xưng nàng cũng là người bị hại. Như vậy vai hề, Diệp Kiều căn bản khinh thường phản ứng, không nghĩ tới này tư sinh nữ không thuận theo không buông tha, cư nhiên quấn lên nàng, chẳng lẽ là cho rằng nàng dễ nói chuyện, vẫn là nói cho rằng nàng yêu cầu một cái thiện lương thanh danh. Diệp Kiều ha hả hai tiếng, Nhiếp Chân Chân không tới trêu chọc nàng còn bãi, nàng không có cái kia nhàn tâm đi chú ý một cái vai hề, nếu tâm cơ chơi đến nàng trên đầu tới, Diệp Kiều không ngại làm nàng càng thê thảm một ít, lập tức phân phó quản gia. Diệp Tranh cùng Diệp Hạnh đương nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Kiều làm như vậy không đúng, liền tính Diệp Kiều không ra tay, bọn họ cũng sẽ ra tay, tuy rằng Nhiếp Chân Chân làm như vậy ảnh hưởng không được cái gì, nhưng là rốt cuộc đối Diệp Kiều thanh danh không tốt, Diệp Kiều chính mình không thèm để ý, bọn họ lại không cho phép bất luận kẻ nào bôi đen chính mình muội muội. Đối với Diệp gia, Diệp Kiều kỳ thật trong lòng đã thừa nhận hai cái ca ca, nhưng là cái kia đến bây giờ còn không có lộ diện cha ruột, Diệp Kiều lại là hứng thú thiếu thiếu, không có tỏ vẻ minh xác thái độ. Diệp Tranh cùng Diệp Hạnh tuy rằng thất vọng, nhưng là Diệp Kiều nguyện ý nhận bọn họ này hai cái ca ca, bọn họ trong lòng nhiều ít vẫn là vui mừng một ít, đến nỗi mặt khác chỉ có từ từ tới, hơn nữa hiện tại bọn họ tinh thần chủ yếu đều ở kia chỉ phía sau màn độc thủ thượng. Trong khoảng thời gian này kinh đô thay đổi bất ngờ, điều tra ra đồ vật cũng rất nhiều, năm đó Kiều gia sự tình, cũng cùng này chỉ phía sau màn độc thủ thoát không được quan hệ, Kiều gia kia kiện khiến cho họa diệt môn bảo bối, nghe đồn là mở ra bảo tàng chìa khóa, cho nên những người đó mới trăm phương nghìn kế phải được đến. Nhưng là thứ này thật sự không có ở Diệp Kiều trong tay, trước kia không ai tin tưởng, nhưng là theo mới nhất tin tức, Kiều gia còn có khác hậu nhân tồn tại, hơn nữa dùng kia đồ vật liền ở kia cái gọi là Kiều gia hậu nhân trong tay, còn dùng thứ này vì mồi câu, đem người dẫn tới tắt thành. Kiều gia cư nhiên còn có hậu nhân ở, là người nào? Diệp Kiều đồng dạng đối chuyện này thực chú ý, nghe nói Kiều gia còn có hậu nhân ở, lập tức hỏi. Nghe nói là ngươi biểu ca, lúc trước trung tâm quản gia dùng chính mình nhi tử thay thế ngươi biểu ca, làm ngươi biểu ca trốn ra kia chàng tai họa, sự tình là thật là giả không thể nào khảo cứu. Bất quá lúc này ngươi kia cái gọi là biểu ca trùng hợp xuất hiện ở Tắc Thành, thời cơ quá trùng hợp một ít. Diệp Kiều cũng minh bạch, lúc này Kiều gia hậu nhân xuất hiện, có khả năng là trở về báo thù, nhưng càng có thể là những người đó thiết hạ bấy giờ. Nếu Kiều gia hậu nhân thật sự xuất hiện, nàng không có khả năng ngồi xem mặc kệ, nhất định sẽ đi điều tra rõ ràng. Không riêng gì Diệp Kiều, về bảo tàng cùng kia bảo bối, năm đó như vậy nhiều nhân xâm cùng với chung. Được đến tin tức, nhất định cũng đều sẽ đi thăm thăm hư thật, cho nên một cái không biết thật giả tin tức, là có thể nhắc lên, ngay cả chính phủ đều thực chú ý. Mặc kệ là bởi vì cái nào nguyên nhân, Tắc Thành đều thành mấu chốt. Mà lúc này đây, Nam Cung Diệp cùng Cố Chân đều sẽ cùng đi hướng Tắc Thành, đương nhiên Diệp Kiều cũng là cùng đi, Khâu gia chủ hòa Chu gia chủ trên người vấn đề chỉ có Diệp Kiều có thể giải quyết, còn không biết còn có hay không những người khác cũng là cái dạng này tình huống. Bất quá hẳn là sẽ không quá nhiều, loại này cổ hạ ở nhân thân thượng có hạn chế, hơn nữa số lượng cũng sẽ có hạn chế. Cho nên mới về kinh đô không hai ngày, Diệp Kiều lại theo bọn họ cùng nhau khởi hành đi Tắc Thành, bất quá lần này đi thời điểm, giản nói 112 phải đi theo Diệp Kiều bọn họ cùng đi. Cố Chân cùng Nam Cung Diệp đều không có phản đối, giả nói một sống nhiều năm như vậy, làm người lao đạo kinh nghiệm phong phú, lại là kim đan kỳ tu sĩ, cùng đi cũng là cái trợ lực. Lúc này đây, cùng nhau cùng đi còn có không ít người, bất quá đều là từng người xuất phát, Cố Chân cùng Diệp Kiều bọn họ hành trình là bảo mật, cũng không có cùng những người khác cùng nhau, chỉ là ước định hội hợp địa điểm. Bốn người đều là kim đan kỳ người tu tiên, ra cửa thời điểm lại là dùng ẩn thân phù, cho nên chẳng sợ người có tâm nhìn chằm chằm vào, cũng không có thể nắm giữ trụ bọn họ hành tung. Ở người có tâm phát hiện Diệp Kiều bọn họ đã rời đi thời điểm, Diệp Kiều bọn họ đã tới Tắc Thành. Đỗ Bách Nam cuối cùng phát ra tin tức là ở Tắc Thành một cái tiểu khách sạn, bọn họ trước hết mục đích địa chính là cái này tiểu khách sạn, xem có thể hay không tra ra cái gì manh mối tìm được Đỗ Bách Nam, tìm được rồi Đỗ Bách Nam, đối với Tắc Thành tình huống là có thể có cái cơ bản hiểu biết, lúc ấy Đỗ Bách Nam kia phiên lời nói, rõ ràng là tra được chút cái gì, chỉ là lúc ấy còn có chút không xác định, cho nên cũng không có nói ra cụ thể là cái gì, sau lại chính là đi Đỗ Bách Nam tin tức. Diệp Kiều bọn họ đầu tiên là ẩn thân ở khách sạn dò xét một phen cũng không có phát hiện cái gì, hết thể tựa hồ bình thường không thể lại bình thường, nhưng là lúc này như vậy bình thường, hiển nhiên là không bình thường. Như vậy một phen ngầm tra xét, trừ bỏ nhận thấy được một ít không bình thường, không có bất luận cái gì tác dụng, nếu tới ám không được, đành phải bại lộ ở bên ngoài, rút dây động rừng, có lẽ có thể nhìn ra cái gì manh mối tới. Cẩn thận khởi kiến. Diệp Kiều cùng Cố Chân vẫn là ẩn nấp thân hình, từ Nam Cung Diệp tiến đến dò hỏi. Chỉ là Diệp Kiều ba người không nghĩ tới đối phương như thế hung mãnh, Nam Cung Diệp chẳng qua mới lộ diện nhắc tới Đỗ Bách Nam, lập tức đã bị vây công, mới vừa rồi còn bình thường ở làm việc công nhân, đều thành sát thủ, thủ đoạn tàn nhận hướng về phía Nam Cung Diệp tiến công, trong đó nhiều là cổ võ giả, còn có một hai cái người tu tiên. Những người này đối phó Nam Cung Diệp thời điểm còn dùng thượng không biết tên dược tề phun sương mù, tuy rằng không thể khởi đến mong muốn tác dụng, vẫn là làm Nam Cung Diệp trong cơ thể linh lực có trong nháy mắt đình trệ, có thể thấy được là chuyên môn dùng để đối phó người tu tiên đổ vật. Đối với người tu tiên, cho dù là nháy mắt đình trệ, nắm chắc trụ thời gian này, cũng có thể làm được rất nhiều đổ vật, cũng may có Cô Chăn cùng Diệp Tiểu ở trong tối hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bằng không rất khó nói Nam Cung Diệp có thể hay không trúng chiêu, Đỗ Bách Nam sợ sẽ là như vậy mới cùng bọn họ mất đi liên hệ. Đem những người này diệt sát, chế phục, Diệp Kiều cùng Cố Chân đang định dùng mới vừa thủ đoạn từ những người này trong miệng hỏi ra chút cái gì tới. Kết quả những người này đột nhiên toàn bộ mất đi hô hấp, Diệp Kiều đám người liền ngăn cản phản ứng thời gian đều không có, chỉ tới kịp xem xét một vài, những người này không riêng thân chết, hơn nữa thần hồn câu diệt. Liền một tia làm cho bọn họ tìm được manh mối cơ hội cũng chưa cho bọn hắn lưu lại. Như vậy thủ đoạn, quả thực ác độc vô cùng, cũng làm cho bọn họ cảm thấy có chút quen thuộc, đúng là những người đó thủ đoạn. Diệp Kiều ba người trên mặt lại thêm vài phần ngưng trọng, những người đó đã càn rỡ tới rồi một cái trình độ, so với phía trước càng thêm trắng trợn táo bạo, liền che giấu đều khinh thường. Đỗ Bách Nam cuối cùng biến mất manh mối cũng chặt đứt, Bạch gia bên kia tìm hiểu không ra Bạch Nhị gia tin tức. Ngược lại là mất tích hồi lâu Bạch Thật Tổ Tôn đã trở lại, một lần nữa khống chế Bạch gia, chính phủ bên kia thế lực cũng bị những người đó thẩm thấu, tạm thời biện không ra ai chung ai gian, Tắc Thành tình thế càng thêm phức tạp. Diệp Kiều đám người ở Tắc Thành dừng lại 3-4 thiên, đoạt được đến tin tức không nhiều lắm, như vậy háo đi xuống khẳng định không được, đó là quyết định lặng lẽ tìm tới Khâu gia chủ Hòa Chu gia chủ. Hai người kia trước mắt xem ra cũng không có phản bội, có lẽ làm cái gì. Nhưng là thực hiển nhiên cũng là cùng Mạc Bình phía trước giống nhau, bị người khống chế lợi dụng, chính bọn họ lại không có phát hiện, thậm chí sẽ không nhớ rõ chính mình đã làm cái gì, chỉ cần có thể đi trừ bọn họ trong cơ thể cổ trùng, Khâu gia chủ Hòa Chu gia chủ là có thể thoát khỏi khống chế. Mặc kệ có thể hay không từ Khâu gia chủ Hòa Chu gia chủ chỗ đó biết được nhiều ít hữu dụng tin tức, Khâu gia chủ Hòa Chu gia chủ bản thân phát huy tác dụng liền rất đại. Lúc này đương nhiên không thể làm cho bọn họ đứng ở mặt đối lập, bị những người đó cấp khống chế. Kỳ thật Chu gia chủ Hòa Khâu gia chủ cũng đều không phải là hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình thân thể không ổn, chỉ là lại tìm không ra cụ thể nguyên nhân. Hơn nữa gần nhất sự tình nhiều, bị khống chế thời gian lại càng dài, cho nên cấp trì hoãn, nhưng là không nghĩ tới chân tướng sẽ là như thế này. Từ trong thân thể lấy ra cổ trùng, Chu gia chủ Hòa Khâu gia chủ đều là nghĩ lại mà sợ. mà trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, quả nhiên như cô chăn đám người sở liệu, bọn họ căn bản không nhớ rõ. Một khi đã như vậy, Chu gia chủ Hòa Khâu gia chủ nơi này cũng không thể biết được quá nhiều về Đỗ Bách Nam tin tức, chỉ có thể là dò hỏi đi xuống, hỏi ra một ít dấu vết để lại, nhưng là đều không có quá lớn tác dụng. Mà Kiều Nam tình cảnh cũng không phải thực hảo, cùng những người đó là địch, muốn báo thù nhà, hỏng rồi những người đó không ít chuyện tốt, những người đó tự nhiên là không thể dung Kiều Nam tồn tại. Đơn giản Kiều Nam trên người có Kiều gia lưu lại truyền gia chi bảo, trừ bỏ mở ra bảo tàng chìa khóa, còn có một thủ hộ trận pháp, mới có thể làm cho bọn họ bình yên ở chỗ này bảo vệ tánh mạng, nhưng là muốn làm lại nhiều sự tình lại là không thể, chỉ có xin giúp đỡ Cố Chăn đám người. Cố Chăn đám người tới thực mau, phát hiện này một phương bảo hộ trận pháp, tự nhiên là không làm khó được Nam Cung Diệp, bài trừ trận pháp trực tiếp xuất hiện ở Kiều Nam trước mặt. Nhìn đến Kiều Nam, ba người liền biết này hẳn là không phải bẫy dập, chỉ nhìn một cách đơn thuần Kiều Nam diện mạo cùng Diệp Kiều có 4-5 phần tương tự, hơn nữa mấy ngày nay điều tra ra tin tức, cơ hồ thực mau liền xác định đây là Kiều Nam, bất quá vẫn là không có thả lỏng cảnh giác. Kiều Nam nhìn thấy Cố Chăn ba người trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, liền hắn cuối cùng cậy và hộ hắn đến bây giờ trận pháp đều không hề tác dụng, trong lòng liền minh bạch Đỗ Bách Nam nói chính là thật sự, chẳng những không có khuyết đại, này ba người bản lĩnh là từng có người đều bị cợp, này cũng không phải là giống nhau trận pháp, là Kiều gia tổ tiên lưu lại, liền những người đó đều lấy này trận pháp không thể nơi hà, mới có thể làm hắn bảo mệnh đến bây giờ. Nghĩ vậy, Kiều Nam trầm trọng tâm tình hơi chút thả lỏng một ít, những người đó thế lực cực đại, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực cùng bố trí cũng chỉ là cấp đối phương tăng thêm một ít phiền toái cùng trợ lực, mà hiện tại hắn đã biết những người đó mục đích, thù nhà đã là thứ yếu, có quốc mới có gia, chẳng sợ hắn trong lòng tràn ngập cừu hận cùng trả thù, nhưng là trong xương cốt dân tộc đại nghĩa không có quên, nếu làm những người đó mục đích thực hiện được, vậy không riêng gì báo thù vấn đề, thậm chí quốc gia đều phải bị điên đảo. Kiều Nam ánh mắt hướng ba người trên người sẽ qua, ở Diệp Kiều trên người nhiều dừng lại một hồi. Chờ nhìn thấy Đỗ Bách Nam, Diệp Kiều đám người đối Kiều Nam tin tưởng lại nhiều vài phần, hỏi Đỗ Bách Nam ngày đó mất tích tình hình, quả nhiên là cùng những người đó có quan hệ, Bạch Nhị gia không biết cái gì nguyên nhân bị Bạch Thật tổ tôn cấp khống chế, thế cho nên hắn một không cẩn thận mắc mưu, bị Kiều Nam cấp cứu xuống dưới, nhưng là thân trung kịch độc. Hơn nữa là chuyên môn vì người tu chân nghiên cứu chế tạo nào một loại, chẳng sợ bất tử, cũng làm không được cái gì, thậm chí không có biện pháp truyền tin trở về. Có Diệp Kiều ở, Đỗ Bách Nam trên người kịch độc tự nhiên không thành vấn đề, bất quá nửa giờ thời gian liền giải quyết. Kiều Nam nhìn đến Diệp Kiều thủ đoạn, trừ bỏ bội phục, càng nhiều vài phần tự hào, đối với đối phó những người đó cũng có tin tưởng một ít. Kiều Nam cũng đem những người đó mục đích nói ra. Kia kỳ thật cũng không phải cái gì bảo tàng, mà là một chỗ bị phong ấn ma tú tế đàn, ngàn năm trước đại lục linh khí so hiện tại sung túc, bởi vậy ra vài vị tu chân đại năng, cũng ra một vị lãnh khốc tàn bạo giết người không chớp mắt ma tu, ý đồ xưng bá toàn bộ đại lục, đem mọi người trở thành con kiến, không chuyện ác nào không làm. Vài vị tu chân đại năng không phải ma tu đối thủ, nhưng là ma tu hành động thật là làm người giận sôi, không thể mắt thấy mê muội tu như thế làm ác đi xuống. Bởi vậy liên hợp lại, dùng hết sở hữu tu vi, hy sinh tánh mạng, đem ma tu phong ấn tại này chỗ động phủ bên trong, mà Kiều gia tổ tiên chính là trong đó một vị tu chân đại năng hậu nhân. Kiều Nam nói lại nói, Kiều gia cái gọi là đồ gia truyền, truyền vô cùng kỳ diệu, kỳ thật cũng chỉ là tiến vào động phủ chìa khóa chi nhất, buồn cười những người đó tự cho là khuy được thiên đại bí mật, bị người lợi dụng, mới có ta Kiều gia diệt môn thảm họa. Đến tận đây, bọn họ cuối cùng hiểu rõ cái gọi là bảo tàng căn bản không phải bảo tàng, mà những người đó muốn mở ra cái gọi là bảo tàng, đồ căn bản không phải cái gì vàng bạc châu báu, cũng khó trách hao hết tâm tư hao phí như vậy lớn lên thời gian cùng vật lực bày ra lớn như vậy một cái cục, chỉ bằng vào này những người đó thủ đoạn liền minh bạch, bọn họ khẳng định là hướng về phía cái kia ma tu tới. Ngươi nói Kiều gia đổ ra truyền chỉ là tiến vào trận pháp chìa khóa chi nhất, kia mở ra trận pháp còn cần cái gì, chìa khóa còn ở trong tay ngươi. Chuyện quá khứ chỉ là cho bọn hắn giải thích nghi hoặc mà thôi, đây mới là hiện tại mấu chốt muốn lộng minh bạch. Hỏi đến vấn đề này, Tiểu Nam có chút hổ thẹn, chìa khóa vốn là ở trong tay ta, chỉ là khoảng thời gian trước bị những người đó xử quỷ kế lộng qua đi. Này xác thật không phải một cái tin tức tốt, Diệp Kiều ba người tâm tình lại trầm trọng một ít. Mở ra động phủ trừ bỏ ngươi trong tay kia chìa khóa, còn cần điều kiện gì? Một là muốn chìa khóa, còn có một cái chính là tu chân đại năng hậu nhân máu tươi, chỉ có thỏa mãn này hai điều kiện, mới có thể mở ra động phủ. Diệp Kiều nghe đến đây hơi hơi có chút biến hóa. Tiêu thị hậu nhân máu tươi, trừ bỏ Kiều Nam, còn có hắn, cũng chỉ dư lại Diệp ra hai cái ca ca, tuy rằng bọn họ là Diệp ra người, nhưng là huyết thống thượng quan hệ là giống nhau, đặc biệt là Diệp Tranh lần này trở về, nhưng là ước định tốt thời gian lại không có tới, chỉ là chậm một hai ngày, bọn họ cho rằng ở trên đường trì hoãn, nhưng là hiện tại xem ra, rất có khả năng. Diệp Kiều có thể nghĩ đến, Cố Chân cùng Nam Cung Diệp cũng đồng dạng nghĩ tới. Đại ca rất có thể rơi vào rồi những người đó bấy dập, như vậy mở ra động phủ điều kiện liền thỏa mãn. Diệp Tranh tuy rằng rất có bản lĩnh, cũng làm đủ chuẩn bị, nhưng là lại lợi hại cũng chỉ là cái người thường, nếu trở thành những người đó mục tiêu. Tuy rằng bọn họ chỉ là suy đoán, nhưng là trong lòng cơ hồ đã xác định, những người đó thủ đoạn, tuyệt đối làm được đến, cơ hồ không có gì ngoài ý muốn. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chạy đến phong ấn ma tu động phủ, chỉ mong còn có thể tới kịp. Tiêu Nam thấy thế vội vàng nói, các ngươi cũng đừng có gấp, tuy rằng mở ra động phủ điều kiện thỏa mãn, nhưng là muốn đem vị kia ma tu thả ra cũng không phải dễ dàng như vậy, chẳng sợ trải qua nhiều năm như vậy, phong ấn đã yếu bớt, cũng không phải dễ dàng như vậy cởi bỏ, bằng không bọn họ sẽ không chờ tới bây giờ lúc này. Đã có dự toán ra tới ngày mai giữa trưa 12 giờ sẽ có một lần nhật thực toàn phần, đó là phong ấn trận pháp yếu nhất thời điểm, ta tưởng bọn họ tất nhiên sẽ lựa chọn lúc này. Chúng ta còn kịp. Tiêu Nam nói xác nhận làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần động phủ còn không có mở ra, Diệp Tranh chính là an toàn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đuổi qua đi. Tuy rằng cởi bỏ phong ấn tốt nhất thời gian là ngày mai chính ngọ, nhưng là bảo không chuẩn những người đó sẽ trước thời gian đuổi qua đi bố trí, bọn họ vẫn là đến nắm chặt thời gian đuổi qua đi, không chỉ có muốn ngăn cản bọn họ cởi bỏ ma tu phong ấn, còn muốn cướp ở bọn họ mở ra động phủ phía trước đem Diệp Tranh cứu tới. Thông chi quốc gia bên kia phái người lại đây, mấy người chạy tới động phủ địa điểm, vốn dĩ bọn họ là không biết cụ thể địa chỉ, nhưng là có Kiều Nam ở, Kiều Nam thẳng đến địa chỉ, trực tiếp mang theo bọn họ đi tới động phủ trước. Bất quá vẫn là muộn một bước, động phủ đã mở ra. Diệp Kiều tâm căng thẳng, động phủ mở ra, Diệp Tranh tác dụng liền không có, những người đó tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối không có nửa phần nhân từ chi tâm, sẽ không bỏ qua Diệp Tranh. Cố Chân nắm Diệp Kiều tay, đừng lo lắng, đại ca ngươi sẽ không có việc gì, tuy rằng động phủ mở ra, địa phương khác chưa chắc liền không có dùng đến đại ca ngươi địa phương, ổn thỏa khởi kiến, không có cởi bỏ phong ấn phía trước. Sẽ không đối với ngươi đại ca hạ tử thủ. Diệp Kiều gật gật đầu, này đó đạo lý kỳ thật nàng cũng có thể nghĩ đến, bất quá quan tâm sẽ bị loạn. Động phủ đã mở ra, Diệp Kiều đám người lại không có tùy tiện xông vào, mà là Nam Cung Diệp xung phong, ấn bọn họ đối những người đó hiểu biết, nói không chừng để lại cái gì âm độc thủ đoạn chờ bọn họ. Quả nhiên động phủ cửa liền có những người đó thiết trí treo cổ trận pháp cùng hắc khí. Như vậy trận pháp ác độc, hơn nữa thủ pháp cao minh. Bất quá ở Nam Cung Diệp trong mắt, này bất quá là tiểu nhi khoa mà thôi, thực dễ dàng là có thể giải quyết, chỉ là những cái đó hắc khí phải nhờ vào Diệp Kiều. Diệp Kiều gật gật đầu, cùng Nam Cung Diệp liên thủ. Như vậy một đường đi vào, bọn họ phá giải 5 cái bất đồng trận pháp, Nam Cung Diệp đống nhiên ngừng lại. Nay hẳn là bọn họ bày ra cuối cùng một cái trận pháp, đại ca ngươi ở bọn họ trong tay, chúng ta không thích hợp ngạch tới. Diệp Kiều lập tức minh bạch Nam Cung Diệp ý tứ. Đem hai bộ ẩn thân pháp ý đi cho Kiều Nam cùng Đỗ Bách Nam. Đều chuẩn bị tốt, cuối cùng một cái trận pháp Nam Cung Diệp không có trực tiếp bài trừ, mà là mang theo bọn họ từ trận pháp trung xuyên qua đi, đều theo vào, một bước đều không thể sai, bằng không tất nhiên sẽ xúc động trận pháp làm ra động tĩnh. Xuyên qua trận pháp, liền nhìn đến tổng cộng có hơn 20 cái hắc ý hệ nhân ở trong động phủ ương, Diệp Tranh bị bọn họ cột lấy ném ở một bên phái một người nhìn. Diệp Kiều thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên cùng bọn họ phỏng đoán giống nhau, mấy người động tác nhanh chóng hướng Diệp Tranh rửa qua đi. Liền sắp tới Diệp Tranh bên người, dẫn đầu Hắc Y Lệ Nhân bỗng nhiên phát hiện cái gì người nào, lén lút, ra tới. Diệp Kiều thấy thế bất chấp khác, trước giải quyết nhìn Diệp Tranh Hắc Y Lệ Nhân, đem Diệp Tranh cứu, bất quá nàng vị trí cũng liền bại lộ, hiện ra thân hình. Là ngươi. Chử Hạo Nhiên nhìn đến Diệp Kiều ra tiếng, hắn cũng là này đàn hắc ý hệ nhân trong đó đầu mục trí nhất. Chử Hạo Nhiên, ngươi thân là người tu tiên, cư nhiên cùng ma tu cấu kết ở bên nhau, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Một khi phong ấn giải trừ, sẽ mang đến cái gì hậu quả, kia sẽ là nhân loại một hồi hạo kiếp. Sự tình tới rồi tình trạng này, Diệp Kiều biết nói này đó đã vô dụng, bất quá rốt cuộc đã từng cùng Chử Hạo Nhiên từng có như vậy một ít giao thoa, hơn nữa vừa mới bắt đầu quan cảm cũng không tệ lắm, còn nói như vậy vài câu. Chử Hạo Nhiên quả nhiên không dao động, nhưng thật ra kia dẫn đầu hắc y hiền nhân, nhìn đến Diệp Kiều, trong ánh mắt phóng xuất ra một loại nóng cháy quan mang. Tựa hồ đối Diệp Kiều người này thực cảm thấy hứng thú. Nguyên lai vị này chính là Diệp Tiểu Thư, ha ha, quả nhiên danh bất hư truyền, ta vẫn luôn rất tò mò Diệp Tiểu Thư bản lĩnh, hôm nay nếu tới liền lưu lại hảo, ta phòng thí nghiệm yêu cầu như vậy hoàn mỹ thí nghiệm thể. Giác Tư tuy rằng bề ngoài là cái Trung Quốc người, giảng lại là một ngụm ngoại quốc hang, nghe tới có chút quái. Giác Tư nói ra lời này, Cố Chân cùng Nam Cung Diệp cũng đã đem Giác Tư trở thành một cái người chết. Chính là Diệp Kiều chính mình, kiêng kỵ nhất cũng là chuyện này, cho nên vừa mới bắt đầu đi vào thế giới này thời điểm mới có thể như vậy thật cẩn thận, chẳng sợ tới rồi hiện tại, nàng đã có cũng đủ bản lĩnh bảo vệ chính mình, này vẫn như cũng là nàng kiêng kỵ. Diệp Kiều khinh thường cùng người như vậy cãi nhau, trực tiếp dùng hành động tỏ vẻ chính mình ý đồ, nhất chiêu thực tay sát chiêu qua đi. Giác Tư cảm giác được nguy hiểm tiếp cận, là chưa từng có quá tim đập nhanh. Trên mặt kiêu ngạo tươi cười biến thành kiên kỵ. Mà Diệp Kiều cũng thử ra Giác Tư thực lực, so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại vài phần, lập tức không hề giữ lại thực lực, cùng Giác Tư đánh nhau lên. Cố Chân cùng Nam Cung Diệp cũng đồng thời động thủ, Giác Tư cũng không phải nơi này thực lực mạnh nhất, hắn bên người mặt khác ba cái cùng loại hộ pháp trang điểm lớn tuổi giả mới là bọn họ chọn chung đối thủ, mà Đỗ Bách Nam tắc cùng Chử Hạo Nhiên đối thượng. Diệp Nam biết lúc này hắn không thể giúp gấp cái gì, chỉ cần không liên lụy Diệp Kiều bọn họ liền hảo, che chở Diệp Tranh, lấy ra Diệp Kiều phía trước giao cho hắn phòng hộ trận pháp, bảo vệ hắn cùng Diệp Tranh. Đám hắc y ghi nhân này nhân số đông đảo, thả bản lĩnh cao cường, tuy là Diệp Kiều ba người liên thủ, cũng không như vậy dễ dàng đưa bọn họ bắt lấy, ước chừng chiến một ngày, đối phương còn dư lại 5 người, là hắc y ghi nhân trung thực lực tối cao, bất quá so với Diệp Kiều ba người, vẫn là kém như vậy một chút. Bắt lấy bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là theo thời gian trôi qua, ly nhật thực toàn phần thời gian càng ngày càng gần, phong ấn ma tu trận pháp đã có chút biến hóa. Dư lại hắc y ghi nhân cũng minh bạch bọn họ không phải Diệp Kiều ba người đối thủ, nhìn thấy trận pháp đã có biến hóa, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn quyết thần sắc. Diệp Kiều ba người xem bọn họ như vậy liền biết không hảo, chỉ là nhất thời lại không có biện pháp đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy. Mà hắc y hề nhân lúc này căn bản cũng không màng Diệp Kiều ba người công kích, không muốn sống vọt tới trận pháp trước mặt, đều làm ra đồng dạng một động tác, thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào trận pháp giữa, trong nháy mắt mấy người đã bị hút thành thây khô. Nhìn đến trận pháp chung ma tu cả người tản ra hồng quang, liền sắp tỉnh lại bộ dáng. Một khi ma tu tỉnh lại, dựa vào bọn họ những người này hiện tại thực lực, căn bản đều không phải đối thủ, huống chi là vừa rồi đại chiến một hồi. Toàn bộ đều phải hủy diệt ở chỗ này. Diệp Kiều chỉ tới kịp nhìn Cố Chân cùng Nam Cung Diệp liếc mắt một cái, cũng đi theo kiên quyết nhảy vào trận pháp giữa. Cố Chân cùng Nam Cung Diệp không nghĩ tới Diệp Kiều sẽ có này hành động, liền ngăn cản thời gian đều không có. Trơ mắt nhìn Diệp Kiều nhảy vào trận pháp thật sự, muốn đi theo nhảy vào đi, nhưng là theo Diệp Kiều tiến vào kia một khắc, trận pháp liền đã xảy ra biến hóa, nhiều một tầng ánh bạch quang mang, đem toàn bộ trận pháp cháo nếu như chung. An An. Tám nguyệt lúc sau, a, một tiếng, vẫn luôn như người thực vật giống nhau nằm ở trên giường bụng to nữ nhân bỗng nhiên hét lên một tiếng, sau đó mở mắt. Trước tiên Cố Chân cùng Nam Cung Diệp liền phát hiện, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Thời gian đảo trở lại kia một ngày, Diệp Kiều nhảy vào trận pháp giữa, hy sinh chính mình dùng bồ đề chi lực cùng phong ấn ma tu đồng quy vu tận, cuối cùng tuy rằng bảo vệ tánh mạng, nhưng là chính mình cũng lâm vào hôn mê bên trong. Cố Chân cùng Nam Cung Diệp dùng hết biện pháp cũng không có thể làm nàng tỉnh lại, duy nhất làm cho bọn họ vui mừng chính là Diệp Kiều trong cơ thể bồ đề linh thụ làm nàng tiến vào tự mình chữa trị giữa, còn có đó là Diệp Kiều bụng trọng nhiều một tia nhỏ bé sinh. Mệnh lực. Thực hiện nhiên Diệp Kiều mang thai, nay ở ngày thường là cái thiên đại tin tức tốt, chỉ là lúc này lại không biết là họa hay phúc. Theo thời gian từng ngày quá khứ, Diệp Kiều vẫn là không có tỉnh lại, nàng trong bụng sinh mệnh lực lại một ngày mạnh hơn một ngày, bụng cũng lớn lên, Cố Chân cùng Nam Cung Diệp một lát cũng không dám ly canh giữ ở bên người nàng, thẳng đến hôm nay, Diệp Kiều một tiếng đau hô. Chỉ là Cố Chân cùng Nam Cung Diệp không kịp cao hứng, cũng không kịp cùng Diệp Kiều nói thêm cái gì, liền lâm vào hoảng loạn bên trong. Mau, đi kêu bác sĩ, An An muốn sinh.